ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 21 của bộ truyện tình dị trình thám mang tựa đề Âm Dương Nhãn. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ nhóm tử sĩ bị phá vòng vây đuổi tới, Tiểu Nghệ Tu lại một lần nữa bị bao vây. Cậu hung tợn đánh ngã mấy tử sĩ, phá vòng vây đập đám thiếu gia, sau đó lại một lần nữa bị vây lại. Cút hết cho tao. Tiểu Nghệ Tu đứng ở giữa vòng vây của tử sĩ, tức giận hét lên một tiếng. Đột nhiên cậu đối mặt với ánh mắt của một tử sĩ sống chết quấn chặt lấy mình. Ánh mắt kia giống như đã mất đi ánh sáng, không có chán ghét, không có tức giận, cũng không có quyết tâm kiên định hộ chủ. Chẳng qua bọn họ chỉ là một cái máy không trợ chết được cài đặt để ngăn cản cậu mà thôi. Tóc gáy của Tiểu Nghệ Tu dựng đứng, ánh mắt đỏ ngầu căm phẫn, gầm một tiếng, một quyền hung hãn đánh vào ngực tử sĩ kia. Tử sĩ kia không phát ra chút âm thanh nào, đột nhiên phun ra một ngụm máu, rồi co quắp ngã xuống đất. Cứ như vậy, tuần hoàn cho đến khi tất cả tử sĩ đều bị đánh ngã. Đám tiểu thiêu gia cũng bị Tiểu Nghệ Tu đập tới dở sống dở chết, cả người đầy vết thương, đồng thời cũng phun ra mấy ngụm máu. Mà đứa nhỏ miệng châm chích Tiểu Nghệ Tu bị đánh thề thảm nhất. Vài quyền đấm thẳng vào mặt, sông bụi gãy lệch, miệng mồm máu me. Trong số máu phun ra còn lẫn vài cái răng, một cánh tay cùng hai bắp đùi bị đánh gãy xương, nát bét. Hiện giờ, nó đang nằm sụi lơ ở dưới đất không nhúc nhích, sống chết không rõ. Sau khi cứu chữa, chắc chắn sẽ trở thành kẻ tàn tật. Trận chiến này vô cùng thảm thiết, hơn 50 người sống chết không rõ nằm dưới đất. Nghệ Tử Ngang, hơn 10 tuổi, bị dọa tới tái cả mặt, co rút sau lưng của tử sĩ, oà oà khóc lớn. Tiểu Nghệ Tu cũng cả người đầy máu, làn da bị máu cùng vết thương phủ đầy, không có mấy nơi lành lặn, cơ hồ lảo đảo muốn ngã. Quái vật! Quái vật, mày chính là quái vật. Tiểu Nghệ Tu lạnh lùng liếc nhìn Nghệ Tử Ngang, bị dọa tới oà oà gào khóc, khinh thường phun ra một ngụm máu. Cậu xoay người lại liếc nhìn Tiểu Khương. Tiểu Khương Tu Hiền vừa nãy đã lao ra ngăn chặn đám tử sĩ. Nó đã dọa đối phương sợ tới rút cổ. Sau đó, cậu từ từ quay về căn phòng nhỏ tồi tàn của mình, ầm một tiếng đóng cửa lại, gian nan tự bôi thuốc, tự liếm vết thương. Chuyện này huyền náo cực kỳ lớn. Rất nhanh đã kinh động tới người lớn, có người gấp rút chạy tới mang các vị thiêu gia đi cứu chữa. Chờ Tiểu Nghệ Tu xử lý xong vết thương trên người, lão đảo lắc lư từ trong phòng đi ra, nhìn thấy nhóm tử sĩ với lồng ngực không còn phập phồng nằm bên ngoài. Sắc mặt của cậu nháy mắt tái nhợt, lý trí mong manh sắp hỏng mất, nháy mắt quay lại. Thi thể sụi lơ nằm dưới đất không còn hô hấp, cùng vệt máu khô đen trên người, đã lẳng lặng báo cho Tiểu Nghệ Tu biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhóm tử sĩ đã chết này chỉ tầm 10 tuổi mà thôi, thế nhưng đã im lìm chết ở nơi đây. Tiểu Nghệ Tu lảo đảo vọt tới thác nước ở bên cạnh, điên cuồng rửa đi vết máu dính trên tay. Cậu chả đến khi da rẻ cả người đỏ bừng, vết thương cũng trắng bệch, mới chậm rãi quay trở lại, vẻ mặt hoảng hốt kéo thi thể ra ngoài, định làm mộ cho bọn họ an nghỉ. Người khởi bình vấn tội nhanh chóng chạy tới. Người nọ là một người trung niên lạ mặt, tựa hồ là trưởng lão. Ông ấy mang theo một đám tử sĩ, vừa thấy Tiểu Nghệ Tu cả người đầy vết thương kéo thi thể ra ngoài, liền biến sắc, lập tức quát. Nghiệt xúc, còn không quỳ xuống, mày biết tội của mày không hả? Nghệ Tu đứng xem nhàn nhạt giải thích. Cái thứ rác rưởi bị ảnh đánh tàn phế, chính là con trai của lão già này. Vì là quá đau lòng nên chạy tới sủa. Bây giờ nó đang kéo chút hơi tàn sống lay lắt trong Thiên Huyền Tông. So với ảnh lúc ban đầu còn thảm hơn, ngay cả cha nó cũng từ bỏ nó. Cha nó đã không còn là trưởng lão nữa. Bây giờ ngày ngày đều không cam lòng muốn nhận được nửa phục chức. Tiểu Nghệ Tu sắc mặt nhợt nhạt, ngẩng ngẩng đầu. Con tưởng đối phương muốn hỏi tội mình giết người. Nào ngờ đối phương vừa há mồm đã nói. Mày là thứ hung bạo, không xem trưởng bối ra gì. Tự nhiên tàn nhẫn công kích Nghệ Tử Ngang cùng nhóm bạn cùng lứa tới nội thương nghiêm trọng. Có phải thiêu gia còn bị đánh tới tàn tật. Mày còn tự tiện giết chết tử sĩ được đào tạo nhiều năm. Vì hết thảy những tội danh này, mày phải quỳ xuống chịu phạt. Còn phải bị cấm chế. Tâm của Tiểu Nghệ Tu lạnh xuống. Cho nên cậu sai Là vì đã đánh đám thiếu gia kia, chứ không phải vì lỡ tay giết người ư? Sao là vì cậu dám phản kháng, chứ không phải đám người dẫn tử sĩ tới với công cậu sao? Tiểu Nghệ Tu cúi đầu nhìn số thi thể trên đất, đột nhiên hiểu ra. Đám người Thiên Huyền Tông xem tử sĩ là người, mà bản thân tử sĩ cũng không xem mình là người. Mà cậu chỉ sợ cũng không được Thiên Huyền Tông xem là con người. Trưởng lão kia tiếp tục quát. Nghiệt xúc, mày có nghe không hả? Tao bảo mày quỳ xuống, hôm nay tao phải thay tông chủ dạy dỗ cái thứ hung ác côn đồ này. Người đâu, dùng roi hình, đánh cho nó 50 roi. Tiểu Nghệ Tu đã bị trọng thương, đừng nói 50 roi, ngay cả 10 roi cũng không chịu nổi. Lão già này rõ ràng muốn lấy mạng Tiểu Nghệ Tu. Trưởng lão này hiển nhiên đã tức tới mất lý trí. Tiểu Nghệ Tu cúi đầu, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tôi công kích bọn họ là do bọn họ tự mình chạy tới nơi này cho tôi đánh à? Hơn nữa, nếu tôi nhớ không lầm thì ông phải đưa tôi tới giới luật đường phán quyết mới đúng. Ông muốn dùng tư hình sao? Người trung niên kia sa sầm mặt mày, ánh mắt oán độc nhìn Tiểu Nghệ Tu, bị thương đẩy người, nghiêm nghị nói. Tao chính là trưởng lão giới luật, đây chính là phán quyết của tao, hành hình. Nhóm tử sĩ sau lưng người trung niên này hiển nhiên không giống nhóm tử sĩ thiếu niên. Tất cả bọn họ đều là tử sĩ trung niên. Nghệ Tu đang bị thương nặng, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Thế nhưng cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ chờ chết như vậy. Cậu phải sống sót. Muốn sống sót thì chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình. Tiểu Nghệ Tu nâng ánh mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng nhóm tử sĩ tráng kiện vây tới. Không để ý cơn đau đớn mà cơ thể đang muốn thống khổ chịu đựng. Bắt đầu phát động sức mạnh khủng khiếp ẩn giấu trong cơ thể, mặc cho nó điên cuồng di chuyển trong cơ thể mình. Vết thương vốn đã được băng bó cầm máu trên cơ thể vì phát động sức mạnh mà rách toạc ra. Máu tươi tóe ra thấm ướt cả băng vải, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Tô Dập không thể tin nổi trợn hai mắt, giây tiếp theo đã bị Nghệ Tu chụp đầu ấn vào ngực. Tô Dập cả người cứng đờ, bị Nghệ Tu đè đầu tựa vào lòng anh. Phía sau là tiếng gào trống, tiếng xé gió cùng tiếng thân thể bị hung hăng công kích. Thế nhưng rõ ràng nhất là tiếng tim đập thình thịch ở sát bên tai. Nhiều âm thanh như vậy, duy chỉ không có âm thanh của Tiểu Nghệ Tu. Tô Dập trợn to mắt nhìn ánh sáng rừng rực phủ quanh hốc mắt, tim run rẩy nhưng không có dũng khí xoay người lại nhìn. Cậu chỉ có thể cố nén nước mắt trào ra, run run ôm chặt người trước mắt, đồng thời nắm chặt lớp áo sau lưng Nghệ Tu, có chút run rẩy nhắm mắt, nơi tựa vào lồng ngực của anh, không nghe nữa. Cảm nhận được thân thể hơi run rẩy trong lòng, Nghệ Tu bình thản nhìn tình cảnh cực kỳ thảm thiết trước mặt, nhìn chính mình đã biến thành huyết nhân, vẫn không cam lòng liều chết dãi giụa. Nhìn Tiểu Khương Tu Hiền vừa từ một góc tối lao tới, rất nhanh sau đó bị đánh gục, trong lòng có chút phức tạp, cũng có chút mất kiên nhẫn. Ảo cảnh vẫn chưa xong sao? Tô Dập bị dọa sợ rồi. Hai mắt của Tiểu Nghệ Tu đỏ như máu, chỉ dựa vào ý niệm quyết không chịu thua cùng ý cầu sinh mãnh liệt, chống đỡ mà điên cuồng công kích hết thảy những kẻ dám tới gần. Nhóm tử sĩ nhất thời không thể làm gì Tiểu Nghệ Tu. Trưởng lão giới luật nhíu chặt mày, phất tay. Tất cả lên hết cho tao. Lúc nhóm tử sĩ chuẩn bị lao lên thì từ xa xa truyền tới một tiếng quát lớn như sấm nổ. Dừng tay! Trưởng lão giới luật biến sắc, vội vàng lớn tiếng quát nhóm tử sĩ vây công Tiểu Nghệ Tu dừng lại. Sau đó cung kính khom người hành lễ. Tông chủ đại nhân. Tông sử là người trực tiếp nghe lệnh từ tông chủ, có thể nói chính là người thay mặt tông chủ đại nhân truyền đạt mệnh lệnh, không thể sơ suất. Người này nhíu mày liếc nhìn huyết nhân miễn cưỡng đứng thẳng bên cạnh, ánh mắt lóe lên một tia khâm phục. Ông nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lạnh giọng nói, tông chủ Triệu Nghệ Tu trưởng lão giới luật, ông cũng đi theo đi. Trưởng lão giới luật cả kinh, vội vàng khom người biểu thị mình đã hiểu. Tông sử lại liếc nhìn Tiểu Nghệ Tu, lảo đảo muốn ngã một cái, nhàn nhạt mở miệng nói với người phía sau. Dẫn Nghệ Tu tới đường y, thu thập xong hắn tới diện kiến tông chủ. Đến tận khi Nghệ Tu được băng bó thành một tiểu xác ướp, Nghệ Tu mới vỗ vỗ đầu Tô Dập ở trong lòng. Được rồi, không sao nữa rồi. Tô Dập mở mắt ra, im lìm gật đầu buông lỏng Nghệ Tu. Cậu quay đầu nhìn lại thì phát hiện cảnh tượng đã biến thành đại điện Thiên Huyền Tông. Nghệ Tông chủ ngồi trên cao, sắc mặt không rõ vui giận. Phía dưới là một đám trưởng lão vừa chỉ trích lẫn nhau, vừa lén quan sát biểu tình tông chủ. Nghệ Tu vô pháp vô kỷ, không kính trọng trưởng bối, không yêu quý đồng bạn. Thứ người này không thể chứa chấp trong Thiên Huyền Tông, cần phải phạt nặng rồi trục xuất. Nghệ Tu ở trong tử sĩ doanh, bước một bước cũng không rời. Sao có thể đánh trọng thương nhóm tiểu bối được? Bọn chúng hơn 50 người chạy tới vây công, kết quả bị một đứa nhỏ mới 14 tuổi đánh thảm như vậy. Thật là Lời này mà ông cũng dám nói ra trước mặt tông chủ sao? Lại có người chìa mũi dùi về phía trưởng lão giới luật, mặt lạnh ở bên cạnh. Tống trưởng lão, sự việc tổn thương người vẫn chưa được giới luật đường xét xử, sao ông có thể tự tiện dùng tư hình? Tống trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cho dù đưa vào giới luật đường thì cũng có kết quả giống như vậy thôi. Tôi chỉ muốn sớm lấy lại công đạo cho Nghệ Tử Ngang, thiếu gia cùng các vị thiếu gia khác, giúp bọn họ hả giận mà thôi. Là tống trưởng lão muốn hả giận thì đúng hơn đó. Chân mày của tống trưởng lão dựng đứng, tức giận nói, ông nói gì? Tổng sử nhìn thấy chân mày Nghệ tổng chủ dần dần nhíu lại, lập tức quát lớn, yên lặng. Nhóm người kia lập tức yên lặng nhìn về phía Nghệ tổng chủ ngồi trên cao. Ánh mắt sắc bén của Nghệ tổng chủ chậm rãi liếc nhìn một vòng đám người, cuối cùng dừng lại trên người thiếu niên quấy rầy băng vải và đứng thẳng đơ ở trung tâm đại điện. Lãnh đạm mở miệng nói, Nghệ tu, còn có lời nào muốn nói không? Tiểu Nghệ tu chậm rãi ngẩng đầu, lộ ánh mắt cực kỳ tương tự Nghệ tổng chủ, đôi mắt phượng bướng bỉnh bất khuất. Cậu yên lặng nhìn người cha đã hơn một năm mới thấy mặt, khoe miệng nhếch lên một độ cong lạnh đạm. Có lời muốn nói ư, dĩ nhiên là có. Cậu nhẹ giọng lặp lại, độ cong trên khoe miệng càng ngày càng lộ rõ hơn. Những người khác không ngờ cậu vẫn còn cười được, đều rối rít dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn cậu. Tiểu Nghệ tu lộ ra nụ cười giễu cợt, mắt phượng sắc bén nhìn chăm chăm người cha ngồi trên cao. Từng câu từng chữ mà nói, tôi muốn nói, đánh chó phải ngó mặt chủ. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Khoe miệng của Tiểu Nghệ tu lại càng nhếch cao hơn. Tổng chủ đại nhân, ngài nói xem có đúng không? Mặc dù tự do mình với chó, nhưng biểu tình của Tiểu Nghệ tu không hề có chút hèn mọn cùng khuất phục, chỉ có giễu cợt cùng lạnh lùng, cả người kiên cường cứng cỏi. Nụ cười giễu cợt kia không rõ dành cho người đang ngồi trên cao hay đám trưởng lão ở xung quanh. Biểu tình của Nghệ tông chủ nháy mắt âm trầm, nhóm trưởng lão cũng biến sắc. Lưng trưởng lão giới luật nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, há miệng run rẩy nhưng không nói được câu nào. Nghệ tu, cho dù bị bỏ mặc thì vẫn là con ruột của tông chủ. Cả tòa đại điện nháy mắt tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều cúi đầu không dám thở mạnh. Chỉ có Tiểu Nghệ tu từ đầu đến cuối vẫn thẳng lưng nhìn chằm chằm Nghệ tông chủ, biểu tình âm trầm. Nghệ tông chủ lạnh lùng nhìn tiểu xác ướp, mà Tiểu Nghệ tu cũng không chút sợ sệt, mơ hồ cùng đối phương giằng co. Hồi lâu sau, Nghệ tông chủ híp mắt, cũng không biết đang nghĩ gì. Nhóm trưởng lão trong đại điện chỉ có cảm giác mỗi giây dài như một năm, đến khi phía trên truyền tới tiếng vỗ nặng nề, tất cả mọi người đều giật mình, đồng thời cũng có cảm giác rốt cuộc đã tới lúc. Giới luật đường Tống Minh coi thường pháp luật kỷ cương giới luật đường, hủy bỏ chức vị trưởng lão giới luật, tự tiện dụng hình, phạt 50 roi. Tống trưởng lão cả người cứng đờ, tuyệt vọng chán nản, suy sụp bả vai, không dám biện bạch. Nghệ Tử Ngang cùng tất cả tiểu bối tham gia, không yêu quý đồng bạn, phạt cấm bế 1 tháng. Sao chép mạnh tử 50 đần, sau khi thương đành, phạt 10 roi, đại ngộ giảm phần nửa, tử sĩ bị phạt 20 roi. Nghệ tù cấm bế dưới thác nước Thiền Tuyển, 50 tử sĩ canh gác, trừ bỏ lão sư, những người khác không được tùy ý tới thăm. Sau khi lạnh giọng nói xong, Nghệ tông chủ đứng dậy, liếc nhìn thiếu niên đứng trong đại điện lần cuối, rồi vất tay áo bỏ đi. Tiểu Nghệ tu nhìn bóng lưng Nghệ tông chủ, cười lạnh một tiếng rồi xoay người, sải bước bỏ đi. Tặc lưỡi một tiếng, Nghệ tu đứng xen mà nói, chỉ vậy thôi sao? Ao ảnh mày tạo ra cũng chỉ ra hình dáng gì cả. Không bằng mày tự mình chui ra ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Tôn Dập đã bình tĩnh trở lại, chỉ là vẫn nhìn chằm chằm thiếu niên trong đại điện. Thế nhưng, ảo cảnh trước mắt đột nhiên bắt đầu biến động. Vẫn là toàn đại điện này, nhưng thiếu niên đã cao hơn không ít, đứng ở trung tâm đại điện, tựa cười nhưng không cười, nhìn Nghệ tông chủ. Nghệ tông chủ hiếm thấy từ trên cao đi xuống, đứng trước mặt, dùng mắt vượng lạnh lùng nhìn Tiểu Nghệ tu, mở miệng nói, còn thật sự muốn đi sao? Tình nguyện đoạn tuyệt quan hệ với Thiên Huyền Tông sao? Tiểu Nghệ tu hất cằm, đúng vậy. Nghệ tông chủ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Nghệ tu, một lần nữa mở miệng, ta không phải một người cha tốt, thế nhưng dù sao con cũng là con trai của ta. Bây giờ ta dùng thân phận một người cha mà hỏi con thật sự muốn cắt đứt quan hệ sao? Khoe miệng của Tiểu Nghệ tu nhếch lên. Tông chủ đại nhân, quả thực xin lỗi, ông không xứng đáng làm cha. Vậy sao? Nghệ tông chủ mặt không biến sắc, hoàn toàn không nhìn ra chút biểu tình. Ông vùng ống tay áo lạnh nhạt nói, vậy thì con đi đi. Tiểu Nghệ tu xoay người, chẳng chút lưu luyến xài bước rời khỏi đại điện, rời khỏi núi Thiên Huyền ngay. Trước khi đi, Tiểu Nghệ Tu tới Tử Sĩ Doanh một chuyến, thuận tay mang một đứa nhỏ cả người đầy thương tích nhưng vô cùng bất khuất, mà toàn bộ Tử Sĩ Doanh không ai ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Nghệ Tu mang đứa nhỏ cho dù chết cũng kiên quyết không chịu khuất phục kia đi. Ở cổng chính của Thiên Huyền Tông, Nghệ Tử Ngang mặc trường bào đứng đó nhìn Tiểu Nghệ Tu từng bước đi xuống. Tiểu Nghệ Tu dẫn Tiểu Khương Tu Hiền đi im lìm không nói năng gì, đứng trên thềm đá, lạnh lùng nhìn Nghệ Tử Ngang. Tôi đã từng không thể ngẩng mặt nhìn anh, tiếp theo sẽ đến phiên tới đứng ở phía trên anh. Thế nhưng hôm nay, ngay cả tư cách đứng ở đây anh cũng không có. Nghệ Tử Ngang lạnh lùng nói, Nghệ Tu, từ nay về sau tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tiểu Nghệ Tu cười nhạo một tiếng, sau đó tiếp tục sải bước đi xuống. Nháy mắt, hai bên lướt ngang qua nhau, Nghệ Tử Ngang thấp giọng nói, hy vọng lần sau gặp lại không phải là lúc nhặt xác cho anh. Tiểu Khương Tu Hiền nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt dữ tợn trừng Nghệ Tử Ngang. Tiểu Nghệ Tu liếc nhìn Nghệ Tử Ngang một cái, tựa cười mà không cười rồi trả lời, tôi sẽ chờ. Chớp mắt một cái, toàn bộ ảo cảnh chấn động, ảo cảnh ở lầu 2 đã kết thúc. Sau khi ảo cảnh biến mất thì lộ ra lối dẫn tới cầu thang của lầu 3. Xoẹt một tiếng, ánh đèn trên lầu 3 tối tăm chợt bật mở. Vẫn chưa xong sao, lần này là ảo cảnh của ai đây? Nghệ Tu căm tức chửi thầm một tiếng, sau đó nói với Tô Dập, có khả năng lần này là chiều cuối của nó, năng lực ảo cảnh nhất định sẽ mạnh hơn, cẩn thận đấy. Tô Dập hít sâu một hơi, gật đầu, vừa nắm chặt tay Nghệ Tu vừa tiến lên cầu thang. Vừa lên tới lầu 3, hai người nháy mắt sửng sốt. Trước mắt là một gian phòng khách cũ kỹ và chật hẹp, chỉ có một cái bàn gỗ, mấy cái bàn ghế dài, cộng thêm vài cái tủ gỗ lớn nhỏ bất động. Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, Tô Dập nhất thời không nói nên lời, mà Nghệ Tu sau khi nhìn quanh một vòng thì lập tức nhận ra đây là đâu. Phía sau bọn họ truyền tới tiếng chìa khóa mở cửa. Tô Dập quay đầu lại thì thấy một ông lão lưng hơi gù, xách một túi thức ăn lớn, vừa đóng cửa vừa nhíu mày nhìn cậu. Đứng ngốc ở đó làm cái gì? Mau tới giúp ta rửa rau đi. Tô Dập sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy chính mình lúc còn nhỏ đột nhiên từ vị trí mình đang đứng tiến vào phòng bếp. Trong phòng bếp, ông lão nghiêm nghị kiên nhẫn dạy Tiểu Tô Dập rửa rau, để cậu cẩn thận quan sát cùng cảm thụ những xúc giác này. Chờ rửa rau xong kia thì ông lão hỏi, đã nhìn rõ chưa? Tiểu Tô Dập không nói câu nào, chỉ im lìm gật đầu. Ông lão đuổi Tô Dập ra khỏi phòng bếp. Được rồi, ra vẽ cảnh con rửa rau đi, ta phải đi nấu cơm. Tiểu Tô Dập an tĩnh lấy ra bản vẽ, xếp bút thành hàng chỉnh tề, sau đó chậm rãi vẽ. Mà trong phòng bếp thì leng keng loảng xoảng một trận, giật nhanh sau đó là âm thanh dầu sôi cùng âm thanh thức ăn xào nấu. Tô Dập trầm mặc nhìn hết thảy quen thuộc này, đột nhiên nghĩ tới gì đó, cậu liền nói với Nghệ Tu đang chuyên chú quan sát ở bên cạnh. Em cảm thấy ông lão chắc chắn biết gì đó về ánh mắt của em, phòng chừng chúng ta có thể nhân cơ hội này tìm hiểu một chút. Nghệ Tu khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, cẩn thận một chút, đừng để bị kéo vào. Tô Dập gật đầu, lại càng chuyên chú nhìn ảo cảnh trước mắt hơn. Vừa nhìn một cái, quả nhiên phát hiện không đúng. Ban đầu chỉ cho là sinh hoạt hàng ngày bình thường, nhưng bất kể là điểm nào cũng lộ ra vẻ không đúng. Ông đã không hề né tránh, thỉnh thoảng lại xem quẻ. Pháp khí trận văn chưa chế tạo hoàn tất cũng để ngay trong tủ. Có khi ông dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn về phía Tiểu Dập. Ngay sau đó là cả tính cách cũng không thích hợp. Ông cực kỳ tỉ mỉ, lại kiên nhẫn, dạy dỗ hết thảy mọi thứ về thế giới cho Tiểu Tô Dập. Có nhiều đêm ông lão không hề để ý tới Tiểu Tô Dập mà tự nhiên lật xem cổ tịch rách nát, đồng thời vừa tính quẻ vừa viết ghi chú vào một quyển sổ bìa đen vừa dày vừa cứng cùng một chiếc laptop. Thế nhưng bởi vì Tô Dập chưa từng để ý tới mấy chuyện này nên ký ức về chuyện quẻ bói cùng ghi chép trong laptop của ông lão cực kỳ mờ nhạt. Điều duy nhất cậu nhớ là sau một lần bói quẻ nào đó, ông lão nhìn chằm chằm quẻ bói trước mặt mà thở dài. Cửu tử nhất sinh, hung hiểm trì cực, khó. Tuy biết là quẻ này cực kỳ hung hiểm, nhưng chuyện ông lão đang xem về cái gì thì Tô Dập cùng Nghệ Tu vẫn chưa biết. Có lần nọ lật xem cổ tịch được một nửa thì ông lão kinh ngạc ngồi ngây người, sau đó chậm rãi đi tới bên cạnh Tiểu Tô Dập đang an tĩnh xem sách, nhẹ nhàng sờ đầu cậu, sụ mặt rồi nói, bạch ngọc bát quái của con tuyệt đối không thể cỡ xuống, con nhớ hay chưa? Khi đó Tiểu Tô Dập không biết vì sao ông lão lại đặc biệt nhấn mạnh chuyện này nhiều lần như vậy. Thế nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu mà thôi. Một khi Tiểu Tô Dập gật đầu, ông lão liền thở phào một hơi, rồi chậm rãi đi tới bàn, tiếp tục đặt xem cổ tịch. Nghe Tu nhíu mày nhìn hình ảnh mơ hồ trong laptop, hỏi Tô Dập, trong số dị vật của Phác đạo tử tiền bối có quyển sổ này không? Ánh mắt của Tô Dập cũng đầy nghi hoặc, cậu lắc đầu rồi nói, em quả thực từng thấy qua quyển sổ này, nhưng sau đó không thấy nữa, cũng không biết ông ấy để ở đâu. Cuộc sống này cứ an tĩnh trôi qua, ông lão không nhắc tới người nhà, cũng không nói tới mấy chuyện xưa cũ, chỉ thỉnh thoảng ngồi bên ban công trầm mặc nhìn trời, cả người tràn đầy khí tức bi thương. Cho đến một ngày nọ, Tiểu Tô Dập nói với ông lão, nhìn liên tục nằm mơ tới hai cánh cửa, biểu tình ông lão mới biến đổi. Trước kia, con bé không hiểu, Tô Dập chỉ cảm thấy biểu tình ông lão vô cùng phức tạp. Hiện giờ một lần nữa nhìn lại, thì hiển nhiên ông lão biết rõ hai cánh cửa kia là gì. Thế nhưng ưu tư trong mắt của ông lại vô cùng kỳ quái. Đó là ưu tư pha lẫn khiếp sợ, bất ngờ, vui mừng, hy vọng. Tô Dập mặc dù hiểu được ưu tư trong mắt ông lão, nhưng nghi hoặc trong lòng cũng theo đó mà gia tăng. Ông lão ưu tư kỳ quái nhìn vào ánh mắt của Tiểu Tô Dập. Tiểu Dập, con phải nhớ kỹ, có vài cánh cửa tuyệt đối không thể mở. Thế nhưng, có vài cánh cửa con nhất định phải mở ra. Lựa chọn cái nào thì cứ nghe theo nội tâm của con là được. Tô Dập mờ mịt nhìn ánh mắt thầm mong đợi, cũng thấp thỏm của ông lão. Lại còn nhìn Tiểu Tô Dập ngoan ngoãn gật đầu mà có chút run sợ. Cuộc sống lại tiếp tục bình thản trôi qua, bởi vì kỹ năng hội họa cực kỳ vượt trội mà ông lão đã đưa cho Tiểu Dập tới trung tâm đào tạo. Hy vọng cậu có thể đậu đại học, cố gắng dung nhập vào thế giới này. Tiểu Tô Dập cũng dựa theo ý nguyện của ông lão, tham gia khóa luyện thi. Mặc dù vẫn là dáng vẻ im lìm chìm trong thế giới riêng, không chịu trao đổi với người khác, nhưng ông lão cũng không gấp. Mỗi ngày thì nhìn Tô Dập đeo bảng vẽ rời nhà, rồi lại đứng ở cửa chờ cậu quay về, biểu tình vẫn luôn cứng nhắc như vậy. Tô Dập có chút hoảng hốt, nhìn hình ảnh quen thuộc này, chỉ cảm thấy tựa hồ chỉ mới là ngày hôm qua. Nghệ Tu an tĩnh đứng bên cạnh, lặng lặng nhìn Tiểu Tô Dập liên tiếp xuyên qua con đường huyền náo, thân thể dần dần trưởng thành, trở thành dáng vẻ gà bệnh mà bọn họ gặp lần đầu tiên. Đột nhiên, hình ảnh biến đổi, bầu trời vang lên một tiếng sấm gầm, ảo cảnh biến mất thành một cơn mưa tầm tã. Tâm của Tô Dập run lên, đột nhiên ý thức được đây là cảnh gì. Đó là đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, ông đã đột nhiên ngã bệnh. Sức khỏe ông lão vẫn luôn rất tốt, chưa từng bị bệnh, thế nhưng lần này vừa nhuốm bệnh thì chính là ung thư gan thời kỳ cuối. Căn bệnh quái ác đã đánh gãy sống lưng, vẫn luôn thẳng tắp của ông. Ông lão không muốn trị điệu hóa trị, ông quay về nhà tiếp tục cuộc sống như cũ. Tiểu Tô Dập không đi luyện thi nữa, mỗi ngày canh giữ bên cạnh ông lão, im lặng chăm sóc ông. Ông lão cũng không đuổi cậu đi, chẳng qua ông thường xuyên trầm mặc nhìn cậu, ánh mắt vừa bình tĩnh lại phức tạp. Cho đến một ngày nọ, ông lão cầm quyển sổ bìa đen cùng laptop rời khỏi nhà, cũng không biết là đi đâu. Lúc trở về thì mang một cái chìa khóa nhỏ cùng vài tờ biên lai. Nghệ Tu nhìn một cái liền nhận ra, anh thấp giọng nói, nhìn kia, nó là chìa khóa tủ sắt của ngân hàng. Tô Dập nhìn một cái, phát hiện có chút ấn tượng mơ hồ. Ông lão cầm chìa khóa cùng biên lai đi tới trước mặt Tiểu Tô Dập, đào vài vòng rồi mới chậm rãi cất đi, sau đó lại tiếp tục làm chuyện hàng ngày mình vẫn làm. Tô Dập nhìn chiếc hộp nhỏ mà ông lão cẩn thận cất chìa khóa vào đó, nhẹ nói, em nhớ ra cái hộp đó rồi, nó có trong số dị vật của ông lão. Nghệ Tu thả lỏng một chút, cười nói, như vậy chờ chúng ta ra ngoài rồi có thể lấy quyển sổ kia. Tô Dập gật đầu, thế nhưng có vẻ không hào hứng lắm. Ông lão bắt đầu thường xuyên xem quẻ, nhưng có vẻ không có thể giải quyết được gút mắc, nên lần nào cũng nhíu mày trầm mặc, sau đó cất quẻ đi. Trước ngày thi vào trường cao đẳng, bầu trời đột nhiên đổ mưa to, ông lão được đưa tới bệnh viện. Ông không chịu được đến sáng hôm sau, cuối cùng nằm trong phòng bệnh, ảm đạm, im lìm ra đi. Bản thân của Tô Dập cũng cảm thấy vô cùng đau khổ. Trực đục tắt thở, ông nằm trên giường bệnh trắng tinh, trên người mặc đồ bệnh nhân sọc xanh, sọc trắng, nắm lấy tay của Tô Dập và yếu ớt thì thào nói, Tiểu Dập, con hãy nhớ mang tro cốt của ta rải xuống biển. Tiểu Tô Dập nắm chặt tay của ông, môi mím chặt, ánh mắt chăm chăm nhìn ông, biểu thị mình nghe thấy. Ông lão rũ mí mắt, ánh mắt có chút đục ngầu, nhìn chăm chăm Tiểu Tô Dập rồi đầm bẩm, còn nữa, không cần cúng bái ta, chỉ cần dâng hương. Tiểu Tô Dập vốn đang hỗn loạn chợt ngẩn người, thì nhìn ông lão nắm tay bé rất chặt, bé chỉ có thể đáp ứng. Nghệ Tu đột nhiên ngẩn người nhìn Tô Dập, thấp giọng hỏi, hồi tháng 6 thầy em đang đốt giấy tiền vàng bạc ở trong góc vườn là đốt cho Phác tử đạo phải không? Tô Dập gật đầu, nhỏ giọng nói, chỉ cần không để ông ấy thấy là được. Nghệ Tu có chút buồn cười, lại không biết làm sao, chỉ đành xoa xoa đầu Tô Dập, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy tiểu Tô Dập gật đầu đáp ứng, ông lão chậm rãi buông lỏng tay. Tuy tay vẫn còn nắm tay tiểu Tô Dập, nhưng ánh mắt lại rơi vào khoảng không nào đó, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Bàn tay cầm tay tiểu Tô Dập ngày càng thả lỏng, mà con ngươi tiểu Tô Dập lúc này cũng co rút, hốc mắt đỏ bừng, răng nghiến chặt. Tiểu Tô Dập cúi đầu không phát hiện, mà Nghệ Tu cùng với Tô Dập đứng bên cạnh thấy rất rõ. Ông lão vốn bình tĩnh an tường đột nhiên mở to hai mắt giống như hồi quang phản chiếu, nhìn chăm chăm trần phòng bệnh, môi run run khó khăn hé miệng. Tô Dập không nhớ có màn này, cậu theo bản năng nhích tới gần muốn nghe xem ông lão nói gì. Chỉ thấy ánh mắt ông lão trợn to, con người khẽ run, khàn khàn khó khăn mở miệng. Cực ác chi sự, sinh thuần khiết, cực thiện chi địa, sinh sinh ác linh. Thì ra là vậy. Tô Dập sửng sốt, này là ý gì? Thế nhưng không chờ Tô Dập kịp phản ứng, bàn tay gầy gò khô nét mà cậu nắm chặt trong tay đột nhiên mất đi hết thảy sinh lực, mềm nhũn nằm trong tay Tô Dập. Cả người Tô Dập cứng đờ, ánh mắt chuyển xuống bàn tay khô nét đầy nếp nhăn của ông lão mà mình nắm trong tay, tiếp đó là nhìn con người đã mất đi ánh sáng bên dưới mí mắt rũ xuống của ông lão. Hô hấp căng cứng, tim run rẩy, máu cả người tựa hồ bị rút đi, còn tìm trống rỗng khó chịu. Ông lão lại một lần nữa yên lặng rời đi, hoàn toàn rời đi ngay trước mắt của cậu. Hết thảy đều chỉ đã giả. Âm thanh của Nghệ Tu từ phía sau truyền tới, tỉnh táo rồi nói, đừng để bị mì hoặc đấy. Tô Dập run rẩy thở hồn hển vài ngụm, khó khăn nuốt nước miếng, cổ họng nghẹn nghẹn sưng đau, cực kỳ khó chịu. Cậu cúi đầu chậm rãi đặt cánh tay mềm nhũn vô lực của ông lão vào trong chăn, sau đó kéo tấm chăn trắng trên người của ông phủ lên gương mặt đã cứng ngắc kia. Đi thôi, chúng ta đi tìm con huyễn ma quỷ quái kia, nhất định nó chỉ ở gần đây thôi. Xử lý nó xong thì chúng ta có thể đi lấy quyển sổ kia về. Tô Dập trầm mặt nhìn hình dáng của người nằm dưới lớp chăn, từ từ đứng dậy, cúi đầu xoay người. Tay của cậu cùng Nghệ Tu không biết đã tách ra từ khi nào. Có thể là vừa nãy cậu quá tập trung vào lời ông lão nên vô tình buông tay. Chậm rãi thở hắt ra một hơi, Tô Dập ngẩng đầu nhìn Nghệ Tu. Khoảnh khắc nhìn Nghệ Tu đứng ở cửa đưa tay về phía mình, cả người Tô Dập đột nhiên cứng đờ, lập tức vừa rút xuống quỷ bên hông, vừa lùi về phía giường bệnh. Bản thân của cậu không chút do dự mà bóp cỏ bắn về phía Nghệ Tu. Nghệ Tu nhanh chóng lách người né tránh, viên đạn quang xẹt qua người Nghệ Tu, ghim vào bức tường trắng xóa, tạo thành một cái hố nhỏ màu xám tro. Em làm gì vậy? Nghệ Tu khó hiểu hỏi, có chút tức giận nói, chẳng lẽ em rơi vào ảo cảnh rồi ư, ngay cả anh cũng không nhận ra sao? Tô Dập bất động, họng súng vẫn chìa thẳng về phía Nghệ Tu, toàn thân trắng đen không hề có chút ánh sáng nào, trầm trọng mở miệng. Mì không phải là Nghệ Tu, mì là ai? Vô luận là ánh sáng, khí tức hay ánh mắt đều không đúng, đó không phải Nghệ Tu. Nghệ Tu im lặng nhìn Tô Dập, tự hồ phát hiện mình không lừa được Tô Dập, hắn cười gằn một tiếng rồi đột nhiên nhào tới. Động tác của Nghệ Tu quá nhạy bén, Tô Dập không thể tránh né, cắn răng giơ súng bắn liên tục mấy nhát. Trong số quang đạn bắn ra, có một viên bắn trúng bả vai của Nghệ Tu giả. Chỗ vết thương xì ra một mảnh hắc khí, luồng thể khí phun ra kia, vặn vẹo, vươn ra nửa cánh tay trong suốt. Nghệ Tu giả bị phát đạn chấn động lùi về sau một chút, thân mình có chút cứng ngắc rồi tiếp tục lao tới. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay bắn trong suốt kia hùng hãn vùng tới. Ngồi xuống! Một tiếng quát lớn vang lên trong phòng, Tô Dập theo bản năng tựa lưng vào giường bệnh. Rồi là ngồi sụp xuống. Ngay sau đó, cậu thấy một mảnh sáng chói hùng hãng mà xé nát không khí vô hình đánh về phía cánh tay đang bán trong suốt, đang định công kích cậu. Ba một tiếng giòn tan. Cánh tay bán trong suốt kia gãy rìa, một bảng lớn chất lỏng màu đen phun trào. Tô Dập không thèm để ý tới chất lỏng đen văng đầy đầu đầy mặt của cậu, vội vàng dùng cả tay và chân bỏ tới góc tường, sau đó vén phần tóc mái có chút cản trở tầm nhìn, chăm chú nhìn về phía Nghệ Tu giả. Chỉ thấy Nghệ Tu kia đã không còn hình người, bị Nghệ Tu thật bọc trong ánh sáng sáng ngời, kiềm chặt, từng quyền hùng mãnh đập vào bản thể bán trong suốt, rất nhanh đã hoàn toàn đánh nát tầng ngụy trang bên ngoài. Nghệ Tu thoạt nhìn cực kỳ nóng nảy và bực bội, còn không chờ Tô Dập phát hiện nhược điểm đã hùng hằng xé nát con quỷ huyễn ma này đi. Tuy nó huyễn ma quỷ, nếu yếu hơn những con quỷ khác rất nhiều, nhưng động tác của nó rất nhanh, Tô Dập cũng không kịp phản ứng. Chỉ có thể ngẩn người nhìn phần thi thể không ngừng tràn ra hắc khí của con quỷ nằm đầy dưới đất. Sau khi huyễn ma quỷ chết đi, ảo cảnh bao phủ toàn bộ cô nhi viện, hệt như băng tuyết tan chảy, nhanh chóng biến mất. Giường bệnh trắng toát lộ ra dáng người, biến thành giường gỗ nám đen. Bên trên là những mảnh vụn đen xì xì. Tô Dập cúi đầu nhìn một chút, thì quả nhiên tay mình cũng đen xì theo. Phòng bệnh trắng toát, ảm đạm, biến về nguyên trạng là căn phòng bị cháy đen. Số sofa, bàn ghế bị cháy đen, bị bao phủ trong vớ hắc khí, vợ yên tĩnh lại thê lương. Nghệ Tu hung hăng dẫm một cước vào cánh tay vẫn còn đang dãy giụa của con quỷ, rồi cười lạnh. Dám giả trang thành tao, đúng là không sợ chết mà. Ánh mặt trời đang ngã về tây từ cửa sổ trống rỗng chiếu rọi vào sàn nhà nám đen, tạo thành một mảnh sáng ngời, đồng thời còn chiếu sáng nam nhân đang bị bọc trong hắc khí. Tô Dập yên lặng quan sát Nghệ Tu một chốc, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, từ từ đứng dậy, cất súng quỷ trong tay. Lúc này cậu mới trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của mình có không ít vệt xám đen, thoạt nhìn có chút chật vật. Cậu dùng sức phủi đi thì phát hiện càng phủi lại càng đen, cuối cùng chỉ có thể nhụt chí từ bỏ. Nghệ Tu nhíu mày nói, vừa nãy em làm sao vậy? Tự dưng ánh mắt cứ nhìn đăm đăm, gọi mãi không nghe, lại còn hất tay anh chạy vào trong này. Tô Dập đau mồ hôi trên mặt chậm rãi nói, em nghe thấy ông lão nói gì đó, sau đó em phát hiện mình ngồi bên giường bệnh, tiếp nữa thì mấy huyễn quỷ muốn em tới chỗ nó, em nhận ra không đúng. Rồi sau đó anh tới đó. Tô Dập dùng bàn tay đen xì xì của mình lau mặt, trên gương mặt trắng nõn dính vài vệt đen. Nghệ Tu nghe vậy thì thở phào, sau đó kéo Tô Dập dính đầy vết bẩn xám trên mặt, tùy ý kéo vạt áo sơ mi của mình giúp cậu lau sạch vết bẩn, làm lộ ra phần cơ bụng rắn chắc đầy vết sẹo, lãnh đạm mà nói, coi như em thông minh, bằng không con mèo mặt hoa như em đã bị quỷ ăn thịt rồi. Tô Dập ngoan ngoãn tùy ý anh lau mặt, đến khi thấy vệt đen trên vạt áo Nghệ Tu mới sửng sốt, sau đó hỏi ngược lại, sao em bị ăn được chứ, không phải có anh ở đây rồi sao? Buông vạt áo dính một mảng xám đen xuống, Nghệ Tu đang định đi ra ngoài thì chợt khựng lại, xoay người nhìn Tô Dập. Tô Dập ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt anh trong suốt đen đáy tràn đầy bình tĩnh cùng tín nhiệm. Nghệ Tu yên lặng một chốc, hừ mà cười, vậy thì em phải cố gắng giữ cái mảng nhỏ của mình trước khi anh chạy tới. Huyện ma quỷ đã bị thanh trừ, cả tòa cô nhi viện cơ bản đã không còn vấn đề. Bóng tôi bảo phủ bên ngoài cũng biến mất, trả lại dáng vẻ vốn có của nơi đây. Bọn họ dò xét tòa nhà bị thiêu rụi này lần cuối, sau đó bước nhanh ra ngoài. Trước khi rời đi, Nghệ Tu thông báo cho đội trưởng canh phòng biết chuyện đã xử lý xong, sau đó kéo Tô Dập nhanh chóng quay về đặc vụ cao ốc tìm chìa khóa tủ ngân hàng. Trong một góc tối cách cô nhi viện không xa, một nam nhân mặc âu phục dày da, đeo kính gọng vàng, đứng trong con hẻm cũ kỹ, chậm rãi đưa tay khuấy chất lỏng trong suốt trong chậu đồng đang phản chiếu hình ảnh thành một mảnh mơ hồ. Tiếp đó đổ toàn bộ chất lỏng xuống cống thoát nước. Sau khi hoàn thành hết thảy, hắn rút khăn tay lau tay, đứng thẳng chỉnh sửa lại âu phục trên người, rồi lấy di động ra gọi điện. Đại nhân, có thể khẳng định người mới Tô Dập của đặc vụ bộ môn chính là ánh mắt. Phác Tử Đạo đã tốn không ít tâm tư che giấu, còn để lại bạch ngọc bát quái cho Tô Dập, kết quả vẫn bị chúng ta tìm thấy. Đầu dây bên kia hoàn toàn yên tĩnh, nam nhân biết vị đại nhân này có chút thất thố vì tìm thấy ánh mắt là cực kỳ bình thường. Nam nhân nghĩ vậy, sau đó nghe thấy tiếng cười vui sướng từ bên kia truyền tới. Âm thanh vừa nhẹ nhàng lại chậm chạp như đang đầm bẩm vang lên. Quả nhiên là cậu ta. Từ Tam, kế sách này của cậu làm tốt lắm. Từ Nhạc Trạm lộ ra nụ cười khiêm tốn lại càng cung kính hơn. Vậy là thánh tử đại nhân thần thông quảng đại, ngay cả kính cản khôn cũng có thể tùy ý mang ra cho tại hạ sử dụng, bằng không tại hạ cũng không có cách nào hoàn thành kế hoạch này. Đầu dây bên kia ho khan hai tiếng chậm rãi nói, Từ Tam, anh không cần khiêm tốn, lúc Hạo Ca Tông chúng ta trở thành đệ nhất đại tông của huyền môn thì chính là lúc Từ gia, Từ Nhạc Trạm anh tăng lên một cấp bậc mới. Nụ cười trên mặt Từ Nhạc Trạm lại càng tươi hơn nữa. Đại nhân đã tìm được ánh mắt rồi, tiếp theo thế nào đây? Ánh mắt là chuyện trọng đại, anh không cần nhúng tay vào. Vâng, thưa đại nhân. Hạo Ca Tông trong điện thánh tử, nghề quyền tư và cúp điện thoại, vuốt ve bình an khấu trên cây sáo ngọc và khóe miệng tựa cười mà không cười, khẽ nhếch lên. Hạo Ca Tông ư, đệ nhất tại tông ư. Sau lưng truyền tới một tiếng gầm nặng nề, nó phát ra từ một bóng đen cao đến cỡ 4-5 tầng lầu, âm thanh chấn động cả toàn đại điện, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Nghề quyền tư thản nhiên xoay người, ánh mắt khẽ híp lại. Bóng đen đang cáo kỉnh gầm thét kia điện an tĩnh, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bóng đen bị trói bằng vô số xiềng xích ở trước mặt, mỉm cười mà nói, đừng nóng, quỷ thực sẽ tới ngày thôi. Nghe Nguyên Tư vừa dứt lời thì có một người trẻ tuổi mặc đồng phục Hạo Ca Tông nơm nớp lo sợ, đẩy một con quỷ bị xiềng xích trói chặt không ngừng dãy giụa gào thét tiến vào. Người nọ cúi đầu không dám nói câu nào. Nghe Nguyên Tư nhìn một cái, đột nhiên Ôn Tồn mở miệng: "Cậu mới tới sao?" Đệ tử trẻ tuổi bị dọa tới run run sợ sẽ trả lời: Tôi mới được chọn từ thí luyện doanh tới đây. Thầy cho đệ tử đưa thức ăn trước đây." Nghe Nguyên Tư gật đầu mỉm cười: "Thì ra là vậy. Hóa ra đã tới thầy cho đứa nhỏ đáng thương kia." Khó trách thoạt nhìn có chút lạ mặt. Đệ tử trẻ tuổi nhất thời run bần bật, không dám nói thêm gì nữa. Tâm tình của Nghe Nguyên Tư rất tốt, cũng không để tâm tới hành vi thất lễ của đệ tử này, cười chúm chím rồi nói: "Đẩy quỷ thực tới rồi cởi bỏ xiềng xích ra, nó sẽ tự vồ mồi." Nói xong, Nghe Nguyên Tư thản nhiên xoay người tiến vào hành lang ở bên cạnh. Tên đệ tử trẻ tuổi không dám tin, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Nghe Nguyên Tư rời đi mà không dám gọi lại, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn hai bóng đen khổng lồ ở trước mặt, đôi chân run run mềm nhũn, khó khăn tiến tới trước. Một hồi lâu sau, một tiếng thét thảm từ phía sau truyền tới. Nghe Nguyên Tư đứng yên trên hành lang, nhìn thác nước đổ tung tóe cùng cây đê hoa trồng khắp nơi trước mặt. Cây sao ngọc nhẹ nhàng gõ gõ trong lòng bàn tay, than thở một tiếng: "Cảnh đẹp như vậy, vừa vặn lại có chuyện vui, quả thực nên thổi một khúc nhạc." Nghe Nguyên Tư lắc đầu, nhẹ nhàng cua cua cây sáo ngọc trong tay, đồng thời tiếp tục từ hành lang tiến tới tòa đại điện đối tiếp. Đó là tế tử điện của Hạo Ca Tông. Mặc dù đã bỏ trống hơn chục năm, nhưng vẫn sạch sẽ, không hề có một hạt bụi. Bàn ghế cũng giống hệt như chục năm trước, chỉ là có cảm giác vắng lặng, trống rỗng trong tòa đại điện giường cột chạm trổ tinh mỹ này. Thánh tử, tế tử đều được lựa chọn từ người xuất chúng nhất trong nhóm đồng lứa. Thánh tử chủ yếu phụ trách đối ngoại, đại biểu cho thực lực cao nhất cùng mặt mũi của Hạo Ca Tông. Tế tử phụ trách đối nội, chuyên quản lý chuyện trong tông môn. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, đồng tâm hợp lực dẫn dắt Hạo Ca Tông phát triển. Thế nhưng từ khi tế tử Phong Thanh Phi chết đi, tòa tế tử điện này vẫn luôn bỏ trống. Một là vì trấn an huyền môn đang phẫn nộ, một là vì Phong Tông chủ thường nhớ con gái yêu nên không muốn người khác thay thế vị trí này. Chờ sóng gió hạo kiếp qua đi, Phong Tông chủ cũng vì buồn thương quá độ mà qua đời. Có người trong tông môn đề cập tới chuyện lập tế tử mới, nhưng bị Nghe Nguyên Tư trực tiếp bác bỏ, cũng hạ lệnh triệt bỏ vị trí tế tử. Mọi người trong Hạo Ca Tông cho là Nghe Nguyên Tư chán ghét tế tử, thế nhưng hắn lại lệnh phải giữ sạch sẽ tế tử điện, không cho phép xây dịch bất cứ đồ đạc nào bên trong, phải đảm bảo giữ nguyên nguyên trạng. Và điều này thật sự làm cho mọi người khó hiểu. Có người suy đoán đó là phương pháp lập uy của Nghe Nguyên Tư. Thật ra, hắn cũng không quá để tâm tới vị trí tế tử này. Nghe Nguyên Tư thật sự rất chán ghét tế tử, chán ghét đến mức không cho phép Hạ Cao Tông mà lập tế tử. Thế nhưng, hắn cũng không chán ghét Phong Thanh Vi. Có thể nói, đó là hai tâm tư hoàn toàn trái ngược. Hắn mỉm cười bước vào tế tử điện, trên tay bật đèn, gấp rút mở cửa ngầm, một đường đi xuống không gian lờ mờ tối bên dưới lòng đất. Không gian dưới lòng đất này là một nham động cực lớn, một dòng sông ngầm an tĩnh chảy xuyên qua nham động, truyền tới tiếng nước chảy róc rách. Thạch nhũ dài ngắn bất đồng, cột đá, măng đá ẩn hiện ở dưới ánh đèn, xa hơn là một mảnh tối tăm không nhìn rõ dáng vẻ. Nghe Nguyên Tư quen thuộc đường đi nước bước, trực tiếp giải bước đi tới bên cạnh một tòa ngọc quan khổng lồ, cẩn thận nhấn cơ quan, nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài. Một làn sương giá rét từ khe hở tỏa ra, bàn tay đỡ nắp quan tài, mặt cùng tóc Nghe Nguyên Tư nháy mắt kết thành vụn băng. Thế nhưng Nghe Nguyên Tư tựa hồ không hề cảm thấy, chỉ ngừng thở nhìn người nằm trong ngọc quan. Bên trong ngọc quan là một thiếu nữ 16-17 tuổi, mặc váy đen, ánh mắt thiếu nữ khép chặt, dưới đầu là khối băng ngọc tỏa ra khí lạnh, mái tóc đen nhánh như tấm thảm xõa tung sau lưng. Vết thương dữ tợn trên cổ bị một miếng vải mềm tinh xảo che kín, trước ngực là một chuỗi hạt hoa lệ, và trường mệnh tỏa trên chuỗi hạt này an tĩnh nằm trước ngực. Cô chính là Phong Thanh Vi, bị đồn đã bị buộc tự sát, thi thể đã bị thiêu hủy. Nếu như không phải là làn da quá tái nhợt, thì cô nhìn giống như đang ngủ mà thôi. Nghe Nguyên Tư tham lam nhìn thiếu nữ trong ngọc quan, cẩn thận đưa tay vuốt ve gò má cứng ngắc, lạnh như băng của cô, ôn nhu nói: "Tuyết Nhi, rất nhanh thôi, em sẽ có thể mở mắt ra sống lại một lần nữa, lại có thể nhìn ta." Một tiếng chuông lanh lảnh vang lên trong không trung, thiếu nữ có dáng vẻ hệt như người nằm trong ngọc quan an tĩnh, đứng cách đó không xa. Còn người yên lặng nhìn Nghe Nguyên Tư đang thì thầm nỉ non. Nghe Nguyên Tư không phát hiện nơi này xuất hiện thêm một người, lẩm bẩm một hồi lâu, Hắn đột nhiên quay đầu che miệng ho khan kịch liệt, ho đến mức cả gương mặt cũng đỏ bừng lên. Chờ đến khi vất vả ngừng ho, gương mặt xanh trắng đỏ ửng bất thường của Ngô Nguyên Tư lộ ra nụ cười cực kỳ ôn nhu nhưng cũng cực kỳ vặn vẹo, nhẹ giọng nói: đến khi đó, cả thiên hạ này bao gồm cả ta sẽ không có ai có thể tổn hại em được nữa. Em chính là thần của thế giới này. Đến khi đó, chúng ta lại ngồi dưới gốc lê hoa ngắm hoa. Mỗi ngày ta sẽ thổi sáo cho em nghe. Còn người thiếu nữ run rẩy, mí mắt rũ xuống, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa. Cô xoay người, làn váy xòe trên không trung tạo thành một độ cong nhỏ xíu cùng với tiếng chuông lanh lảnh. Cô biến mất. Ngô Nguyên Tư không hề phát giác, đến tận khi lẩm bẩm thực hài lòng rồi mới nâng cánh tay đã lạnh cóng, nhẹ nhàng khép ngọc quan lại. Nghệ Tu cùng với Tô Dập vội vàng chạy về đặc vụ cao ốc, tùy tiện ăn chút cơm trưa mà Kỳ Bạch Tình để dành cho bọn họ, rồi chạy lên lầu 3 ký túc xá. Chờ đến khi trở về phòng, Tô Dập nhanh chóng lôi ra chiếc hộp nhỏ đựng chìa khóa và biên lai. Mở ra thì quả thực chiếc chìa khóa cùng tờ biên lai đã cũ kỹ, an tĩnh nằm trong hộp. Tô Dập cầm lấy chiếc chìa khóa, Nghệ Tu thì đưa tay cầm lấy biên lai, mở ra xem rồi nói: ngân hàng Hoa Quốc A2101, địa chỉ này hình như nằm bên khu nhà cũ. Tô Dập nắm chặt chiếc chìa khóa, tâm tình kích động dần dần an tĩnh lại, đột nhiên có chút do dự. Cậu có chút mờ mịt nhìn gương mặt phụng phịu của ông lão trên di ảnh đang đặt trong góc, yên lặng không nói gì. Nghệ Tu chú ý tới phản ứng của Tô Dập, anh nhẹ giọng hỏi: sao vậy? Tô Dập cúi đầu, chìa khóa đâm lòng bàn tay tới phát đau, cậu cầm lầm bầm mở miệng: em không biết có nên mở nó ra hay không? Nghệ Tu lặng lặng nhìn cậu thấp giọng nói: ít nhất Phác đạo tử cũng hy vọng em sẽ mở nó. Con đường phía trước không rõ thế nào, địch nhân cũng không biết là ai, chúng ta cần nhiều thông tin hơn. Tô Dập hít sâu một hơi, gật đầu có chút im điểm nói: đi thôi, chúng ta đi ngay bây giờ. Nghệ Tu căn bản ngăn cản Tô Dập đang định đứng dậy: ít nhất cũng thay quần áo đi đã, bằng không chốc nữa em sẽ khó chịu đó. Lúc này Tô Dập mới nhận ra chiếc áo sơ mi trên người đầy bụi bẩn đen xì, không cần chờ chốc nữa, hiện giờ cậu đã cảm thấy không thoải mái. Chờ thu tập chính mình xong xuôi, cầm giấy tờ liên quan đầy đủ, Nghệ Tu liền lái xe. Tô Dập ngồi ở ghế phó lái. Sau khi thắt dây an toàn xong, Nghệ Tu liền nhấn chân ga, chiếc xe hơi nhanh chóng phóng ra cổng đặc vụ cao ốc, được Bình Hạo Diễm mở bằng điều khiển từ xa, thẳng tới ngân hàng Hoa Quốc ở khu nhà cũ. Thời gian vừa vặn là hơn 2 giờ chiều, xe trên đường khá nhiều nên bị kẹt thành một đoạn. Nghệ Tu buồn bực ló đầu ra dòm ra ngoài, thế nhưng lái xe vẫn khá quỳ củ, chậm rãi tiến tới trước với tốc độ rùa bò. Sau khi hung hăng bức lùi một chiếc xe định chen ngang, nhóm Nghệ Tu rốt cuộc cũng vượt qua được đoạn đường bị kẹt, bắt đầu tiến vào khu nhà cũ. Đài phát thanh trong xe đang bở bài tình ca thư giãn, ánh mặt trời giữa trưa chiếu sáng đại địa, cũng nghiêng nghiêng chiếu rọi vào xe, chiếu lên đùi. Ánh mặt trời tháng 9 không tính là nóng bức. Tô Dập cúi đầu nhìn mảng sáng tối trên đùi, ngón tay đặt ở mảng tối khẽ giật giật, dò xét phần tiếp nối sáng và tối. Cậu không thích ánh sáng, cậu thích hoàn cảnh tối tăm hơn, nó làm cậu có cảm giác an toàn hơn. Nghĩ như vậy, Tô Dập chậm chậm vươn tay lộ ra ngoài làn ranh giới. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe chiếu rọi lên đầu ngón tay của cậu, sáng ngời nhưng không nóng bức, làm ngón tay của Tô Dập trắng bệch gần như trong suốt. Tô Dập cựng một lát, tự hồ phát hiện cũng không quá khó tiếp nhận nên tiếp tục duỗi tới trước, đến khi toàn bộ bàn tay đều được ánh mặt trời chiếu sáng. Dư quang khóe mắt của Nghệ Tu chú ý tới động tác của Tô Dập. Sao vậy? Tô Dập chuyên chú nhìn bàn tay tắm trong ánh nắng mặt trời của mình, nhẹ giọng nói: em phát hiện ánh sáng tựa hồ cũng không tệ lắm. Nghệ Tu có chút không rõ nhìn Tô Dập, phát hiện cậu tựa hồ đã thả lỏng hơn vừa nãy thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Bởi vì bị kẹt xe nên lúc chạy tới ngân hàng Hoa Quốc bên khu nhà cũ đã 4 giờ hơn, ít nhất cũng trước giờ ngân hàng đóng cửa. Đưa ra giấy khai tử cùng di chúc chứng minh dần dần của ông lão, sau khi nhân viên ngân hàng kiểm tra thông tin thì nhập thông tin và dấu vân tay của Tô Dập, Nghệ Tu rồi đưa giấy mở két cho Tô Dập. Chờ hoàn tất quy trình thủ tục, nhân viên dẫn hai người đi tới trước một cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng, mở cửa, sau đó dẫn bọn họ đi tới két bảo hiểm dưới tầng hầm. Nhiệt độ tầng hầm khá thấp, Tô Dập bị đông tới run lẩy bẩy, trầm mặc đi theo nhân viên. Nghệ Tu chú ý thấy Tô Dập lạnh, nên tiến tới vài bước, đưa tay ôm lấy bả vai của Tô Dập. Tô Dập quay đầu nhìn Nghệ Tu, ánh sáng nhún nhảy tựa hồ cũng theo động tác của anh mà vờn quanh người cậu, cảm giác ấm áp không ngừng truyền tới từ bả vai, Tô Dập hít sâu một hơi, tiếp tục đi theo nhân viên đi sâu xuống dưới. Tiến tới trước mặt một chiếc tủ sắt. Tô Dập cùng nhân viên ngân hàng cùng cắm chìa khóa của mình vào để mở tủ sắt A2101. Sau đó, nhân viên đi ra ngoài để hai người tiến hành kiểm tra đồ đạc bên trong. Nhẹ nhàng kéo két bảo hiểm, bên trong là một quyển sổ bìa da màu đen và một chiếc laptop. Tô Dập hô hấp như cứng lại, ánh mắt hơi mở to nhìn quyển sổ. Nghệ Tu cũng không hối thúc, chỉ an tĩnh chờ đợi. Một hồi lâu sau, Tô Dập chậm rãi đưa tay lấy chiếc laptop ra ngoài, cầm chặt trong tay. Trong đầu cậu đang trôi về biết bao hồi ức. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.